Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Gió Bão. Hiện tại đang chuẩn bị một chuyện, chính là phái một đội nhân viên xây cất đến áo đặc công bên kia thành lập một cứ điểm. Mục đích chính là muốn ở Lăng Phong hạ xuống địa phương, mở ra một cái đi về phía dưới đường, mà Ni Cổ Lạp tư nhân mã chính là vì mở đường. Đi đầu đến áo đặc công quốc cùng Trần Phương hai người hội hợp, lại làm một ít phải làm chuyện tình. Lâm Phạm Vân ở nhận được tin tức ngay lập tức, liền thông báo Ni Cổ Lạp Tư, để hắn đi đầu quá khứ, mình ở chuẩn bị một ít cần thiết đồ vật, lại tiền ra thành lập cứ điểm hoàn thành nhiệm vụ cần phải nhân viên, để cho bọn họ mang theo đồ vật, ở tại hắn còn lại sĩ binh bảo vệ cho, đi tới áo đặc thành. May là Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn bị dưới túi không gian, sắp sửa dùng là đồ vật đều mặc lên, bằng không coi như người quá khứ cũng không có đồ vật có thể phát huy ra năng lực của bọn họ. Như vậy liền không cách nào nhanh chóng thực thi dưới hẻm núi công trình. Lần này điều động, để Hắc Thạch Sơn đã không có năng lực phòng ngự, có điều nơi này là hoàng thành địa bàn, bên ngoài có thiên tường quân đội, bởi vậy nơi này là hết sức an toàn. Trừ phi là thiên tường đế quốc người muốn đối phó bọn họ. Lâm Phạm Vân những việc làm là ứng với bây giờ còn đang áo đặc công quốc bên trong Trần Phương hai người yêu cầu. Ở tại bọn hắn cơ sở trên, lại tiến hành điều chỉnh. Trần Phương hai người có một điều, còn đặc thù con đường thông báo Hắc Thạch Sơn. Đây là Lăng Phong lúc đó là một an toàn bảo hiểm tổng hợp. Tuy rằng bọn họ người đang bên ngoài, nhưng có thể nhanh chóng chuyện tin tức trở lại, cùng những quốc gia kia đích tình báo cơ cấu gần như thời gian truyền quay lại. Trần Phàm chủ ý là muốn diệt áo đặc thành, diệt đuổi giết hắn chúng thành vệ quân, đến cho Lăng Phong báo thù. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn san bằng áo đặc công quốc, bởi vậy hắn muốn cho Ni Cổ Lạp Tư dẫn người lại đây. Muốn cướp tại thiên tường đế quốc phát binh trước, tiêu diệt áo đặc thành thành vệ quân, bắt sống Triệu Nhã, mà Phương Thiên Nhai chủ trương là muốn tìm được trước Lăng Phong. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thế nhưng chuyện này rõ ràng không phải hắn có thể làm đến. Muốn tìm Hắc Thạch Sơn bên trong người hỗ trợ, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp mở ra một con đường đến hẻm núi dưới đáy. Có điều cái này công trình cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bởi vậy những người này ở đây thiết yếu muốn rất lâu. Như vậy mà nói, có lẽ phải ở đây thành một phân căn cứ, mà thành lập phân căn cứ liền thiết yếu có người hộ vệ. Vì lẽ đó Ni Cổ Lạp Tư bọn họ liền muốn rời đi Hắc Thạch Sơn tới nơi này tiến hành phòng ngự công tác. Bất kể là cái nào phương án, hoặc là hai cái đồng thời chấp hành, Ni Cổ Lạp Tư đều phải mang sĩ binh đến áo đặc công quốc. Hắc Thạch Sơn là Lăng Phong Hắc Thạch Sơn. Hắc Thạch Sơn người đều là Lăng Phong người. Hiện tại Lăng Phong ra chuyện như vậy, bọn họ sẽ đem hết toàn lực đi phát huy năng lượng của mình. Có điều chuyến này có cỡ nào địa gian nan, nguy hiểm cỡ nào, bọn họ đều sẽ đi vào. Lúc này Lâm Phạm Vân năng lực liền thể hiện phát ra. Theo, đè hắn an bài, chỉ cần một ngày là có thể đem sự tình làm tốt. Ngày mai đệ nhị đạo người là có thể xuất phát. Thúc thúc, việc lớn không tốt. Long Thiên xảy ra vấn đề rồi. Hoàng cung ngự thư phòng, người ở bên trong ở mới vừa biết Hắc Thạch bên này tin tức không lâu. Long Phi liền vội vội vàng vàng vọt vào. Việc này ta đã biết rồi. Long Tuyệt trầm giọng nói. Vậy ta lập tức đi chuẩn bị nhân mã. Chúng ta lập tức xuất phát. Hắc Thạch Sơn bên trong người đã đi tới. Long Phi chạm đích đã nghĩ rời đi. Hắn là thu được Hắc Thạch Sơn bên trong địa Ni Cổ Lạp Tư phân phát quân đội tin. Trong thư khai báo nhóm người mình địa chấn hướng về cùng chuyến này nguyên nhân. Đồng thời xin nhờ thiên tường địa quân đội bảo vệ Hắc Thạch Sơn. Khi chiếm được tin tức này sau, Long Phi liền hướng Hoàng Cung chạy như điên tới. Hắn biết hiện tại Long Tuyệt ở trong ngự thư phòng. Long Phi, người chờ chút đã. Hoàng đế gọi lại đi tới như gió Long Phi. Hoàng thượng, ngươi là chuẩn bị phái bao nhiêu? Long Phi còn tưởng rằng hoàng đế gọi hắn lưu lại, là hạ lệnh mang bao nhiêu người đi săn bằng áo đặc công quốc. Bây giờ còn không phải lúc, ở sự tình vẫn không có biết rõ trước. Người trước tiên không muốn xuất binh. Hoàng đế tỉnh táo nói rằng, Long Phi sau khi nghe, liền lập tức kích động kêu lên, không xuất binh. Hắc Thạch Sơn những kia Long Thiên thuộc hạ cũng đã quá khứ báo thù cho hắn. Chúng ta những người thân này cũng không quá khứ. Lẽ nào chúng ta còn không bằng một ít nô lệ sao? Đại quân bất động có thể. Chúng ta trước tiên phái cái 10 vạn quá khứ mở đường. Mồ hôi, 10 vạn bộ đội tiên phong. Người nghĩ đi đánh những kia đại vương quốc sao? Long Phi, người đi về trước triệu tập một ít tinh binh. Hãy đi trước 1 vạn người. Cùng Hắc Thạch Sơn đến tiếp sau bộ đội cùng đi. Sẽ cùng Ni Cổ Lạp Tư hội hợp. Long Tuyệt lên tiếng nói. Thúc thúc, Hắc Thạch Sơn chủ lực đã qua. Những kia mặt sau không phải đến tiếp sau bộ đội. Là chuẩn bị quá khứ kiến tạo cứ điểm. Mở con đường xuống hẻm núi. Cùng bọn họ cùng đi. Phải tới lúc nào mới có thể đến đặt áo đặc thành. Long Phi kháng nghị nói. Thì ra là như vậy. Long Tuyệt bọn họ hiện tại đã biết rõ. Hắc Thạch Sơn vì sao lại có như vậy điều động. Nguyên lai là vì cái này. Không cần nói. Người hoặc là cùng bọn họ đồng thời. Hoặc là cũng không cần đi. Bảo vệ bọn họ cũng là cứu Long Thiên Địa biện pháp. Có thể chính như Tuyết Nhu từng nói. Tiểu tử kia còn đang hẻm núi dưới đáy sống thật khỏe. Long Tuyệt trầm giọng nói. Ta biết rồi. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ chọn nhân mã. Hắc Thạch Sơn bên kia đã lên tiếng. Bọn họ ngày mai là có thể xuất phát. Thúc thúc yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nắm lấy cái kia Triệu Nhã. Điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lưu lại lời này sau. Long Phi vội vã hướng ra phía ngoài chạy đi. Tuyết Nhu nghe thế cái nói sau. Trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Nàng rõ ràng Long Phi địa ý tứ. Tin tức khởi nguồn Triệu Nhã là một vấn đề. Nếu như nàng cũng không nói gì nói thật, như vậy Lăng Phong có hay không bị bọn họ đánh chết vào hẻm núi liền muốn đáng giá khảo cứu. Nghĩ tới đây cái, lòng của nàng mới tốt được một điểm. Phụ hoàng, chúng ta muốn cùng bọn họ cùng đi tới áo đặc thành. Được rồi, ta ngăn cản các ngươi cũng vô dụng. Các ngươi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế quá khứ. Nếu như vậy, còn không bằng để cho các ngươi cùng bọn họ đồng thời đi tới. Hoàng đế bất đắc dĩ nói. Tạ ơn phụ hoàng. Tuyết Tình chúng ta đi. Đi tìm Tuyết Phỉ. Chúng ta lập tức đi Hắc Thạch Sơn. Xảy ra chuyện như vậy, có thể thiếu đạt được Tuyết Phỉ sao? Đương nhiên không thể. Hơn 1 vạn người. Có thể hay không quá ít. Nếu như bị đối phó tiễu trừ nói. Đây không phải là rất nguy hiểm sao? Bạch Vân Tâm tình hơi buồn bực. Tuy nói tình hình như thế hắn không nên ghen. Có điều con gái từ vào cửa đến rời đi liền nhìn thẳng cũng không xem qua chính mình. Tuyết Tình khi đó ai cũng không thấy. Không chỉ là hắn, lại càng không dùng chào hỏi. Ta 10.000 tinh binh, có thể chống đối bọn họ 10 vạn tinh binh. Lại nói, bọn họ hiện tại nếu như còn đối với ta người động thủ. Ta nhất định lập tức mang binh san bằng bọn họ toàn bộ công quốc. Coi như là đi ngang qua người khác quốc thổ như thế. Nhiều nhất ta trực tiếp đánh tới. Long Tuyệt hừ lạnh nói. Một hồi gió bão đánh đến nơi áo đặc công quốc. Mà Triệu Nhã đã thành lần này gió bão mục tiêu. Nàng đến cuối cùng mới biết nguyên lai mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Nàng hận Lăng Phong. Tại sao đột nhiên đi tới nơi này quấy rầy nàng tất cả kế hoạch. Tại sao đến cuối cùng cũng không có nói ra thân phận của chính mình. Tạo thành cơn bão táp này Lăng Phong. Hắn hiện tại ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Như thế nào sẽ biết mặt trên chuyện đã xảy ra. Hắn bây giờ tháng ngày. Dùng một cái từ để hình dung vô cùng thích hợp. Đó chính là tối tăm không mặt trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.